Chương 468, Lục Ma tướng quân vây công. Không ngờ tới còn có như vậy trầm trọng mà bất đắc dĩ lịch sử. Diệp Chu chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải, vốn cho là thế giới này chính là tại chiến đấu giai điệu trong đạt được vĩnh hằng, không ngờ tới còn có nhiều chuyện như vậy. Cái kia chính là bọn họ đã từng lưu lại, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đây là trầm trọng nhất gì đó, ta hy vọng ngươi tiếp tục dọc theo đường đi của hắn xuống phía dưới, ngươi đã được đến lực lượng của hắn, thế tất yếu kế thừa một ít gì đó. Lúc này, Lận Nạ khuyên Diệp Chu, tiếp tục thực hiện thần chức trách. Diệp Chu khoát khoát tay, hắn đối với đây hết thảy không có hứng thú. Thời giờ của ta không nhiều lắm, còn rất nhiều những chuyện khác phải làm, trên thế giới này ta gặp cường đại địch nhân đáng sợ, chính là cái kia Hắc Long, có thể cho đến bây giờ, hắn chính là mạnh nhất, sau đó còn có hủy diệt hết thảy thần minh, ta mục đích thực sự là phải tìm được đã từng một vị nữ sinh, cùng ta vị lao bà kia là cùng một đẳng cấp. Khi đó đường nào có bày ra một bộ nhìn ánh mắt ngu ngốc, bất quá rất bất đắc dĩ, Lệ Nạ đích thật là lao bà của hắn, làm cao nhất thiên đạo quy tắc, Lệ Nạ tại thiên đạo quy tắc trước mặt, xa xa không phải là nói bên trên nói tồn tại. Kỳ thực Lệ Nạ bản tâm cũng phải cần tìm kiếm cái thế giới này quy tắc. Vậy thì có cái gì manh mối đâu? 653 ở Bắc Phương, đã từng có một chỗ kinh khủng chiến trường. Nơi đó phát sinh qua cùng thần chiến tranh, không biết đến tuột cùng như thế nào hơn nữa Long Thần có người nói cũng là tại một trận chiến kia bên trong tử vong, cũng chính là hết thể Long Tổ Tiên. Thế giới này Long là một loại sinh vật hết sức mạnh mẽ, có thể tới nơi đó có thể có được Long huyền bí cũng khó nói. Diệp Chu hơi hợt, thế nhưng bên cạnh ấy Lín nghe được lời như vậy, kỳ thực hắn căn bản không ngừng được thân thể run rẩy, với hắn mà nói, Long cái thân phận này đã hành hạ nàng rất nhiều năm, không ngờ tới lại có phá giải khả năng. Ấy Lín tiểu thư, không cần kích động như vậy, nếu như có thể mà nói, có thể chuyện xưa của ngươi sẽ có một cái mới kết cục, cũng khó nói. Diệp Chu nhớ tới tiếp xúc được ấy Lín vết thương thời điểm, vẻ này sâu thẳm oán hận, cùng với đối với sinh mạng tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, chiếm cứ ấy Lín nội tâm. Đây cũng không phải là một loại tốt tình huống. Nghe được Diệp Chu khuyên giải an ủi chính mình, đồng thời người bên cạnh cũng lộ ra nụ cười thân thiện, ấy Lìn lúc này lại có một kích động muốn rơi lệ, nàng hồi lâu không có từng có loại cảm giác này. Nàng đã từng mất đi rất nhiều thứ, làm cho này dạng Long thân phận sống sót sau đó, mà mất đi nhân cảm giác thân ạ đạ tình, cùng với hết thể làm nhân cảm thụ, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ những người này dĩ nhiên cho nàng mới cảm giác. Bất quá làm cẩn thận hắn, ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, không dám tin tưởng hết thể trước mắt, mà chỉ là gật đầu bất đắc dĩ, sau đó theo đây hết thể tiếp tục phát triển. Bất quá trước khi đến Bắc Phương phía trước, ta cảm giác có cần phải trở lại phía Đông Đại Lục, ta cảm giác có một thanh âm đang ở kêu gọi ta. Ấy Lìn, về sau chúng ta cùng nhau trở về không? Diệp Chu Ấy Lìn làm lúc này, Ấy Lìn cân nhắc bất định, suy nghĩ hồi lâu, nàng mới chỉ có gật đầu. Diệp Chu nhẹ nhàng cười, vung tay lên, trên mặt đất tiểu ra phát hiện một cái truyền tống ma pháp trận. Đây là bọn họ trước nằm tính toán cẩn thận. Ở nào đó một chỗ địa phương sử dụng loại này truyền tống ma pháp trận, bọn họ có thể từ nơi này truyền đến một cái cố định khu vực, cái kia địa phương là bọn họ ma nữ tội công hội tổng bộ. Khởi động ma pháp trận sau đó, Diệp Chu đám người lập tức tắm quan mang, trực tiếp từ địa chỉ ban đầu hối mất, nơi này tất cả đã cùng bọn họ không có bất kỳ liên quan, đến khi đám người mở con mắt, bọn họ đã đứng thẳng trên một ngọn núi. Bất quá vừa mới xuất hiện, Diệp Chu đám người liền bị công kích. Bên cạnh lập tức có người bắt đầu công kích Diệp Chu cái kia sắc bén kinh khủng công kích. Độc Long đột kỳ bạ bên cạnh có một cái giường như cự mãng một dạng quái dị công kích được Diệp Chu bên người. Diệp Chu vung tay lên đang ở bên người ngưng kết thành một đạo hàn băng thuật bài, chặn đối phương công kích, mà cái kia phát tản ra ngoài độc khí còn muốn trực tiếp phân tán, từ những phương hướng khác công kích Diệp Chu. Thế nhưng Diệp Chu theo tay vung lên, vô vị độc khí toàn bộ bị đông kết ở nơi này khối băng trong. Lúc này, một tên khác lại đến rồi Diệp Chu bên cạnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, hầu như có thể cùng lưu tinh dưới trạng thái Diệp Chu sánh vai. Hắn đi tới Diệp Chu bên người thời điểm, liền phát động một hồi trùng kích, có thể đúng như vậy công kích đối với Diệp Chu mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Chu có thể rất dễ dàng chứng kiến, hắn mỗi một cái động tác trực tiếp đưa tay ra, đối phương phát ra mỗi một đạo nắm tay đều đánh vào bàn tay của hắn bên trên, phát sinh bịch bịch nổ sau đó, cái này nhân loại tất cả công kích toàn bộ bị Diệp Chu đón lấy. Đương nhiên là Diệp Chu nhìn ra được. Cái này nhân loại chỉ là hư hoàng một thương, ở công kích không có hiệu quả sau đó, hắn lập tức nhảy dựng lên. Xé rách không gian. Thiên sứ ấn ký. Lại có hai cỗ lực lượng đến Diệp Chu bên người, nhất là xé rách không gian chung quanh hàng loạt run rẩy, dường như muốn đem Diệp Chu thân thể hoàn toàn xé nát. Diệp Chu đã nhớ lại thân phận của những người này, bọn họ chính là đã từng lục ma tướng quân, sau lại bởi ở trong chiến đấu thất bại, bị bắt trong ngục giam, không có nghĩ tới cái này thời điểm chỉnh thể xuất hiện. mỗi lực lượng của cá nhân lại có trình độ nhất định tăng phúc. Bọn họ 6 người bắt đầu muốn dùng lực lượng mạnh nhất công kích Diệp Chu, sau đó là Diệp Chu lập tức phát hiện không đúng, tại chỗ chỉ có 5 người, cái kia là bờ gì ẩn thủ lĩnh không có xuất hiện tại nơi này, không biết có phải hay không là gặp cái gì hơn nữa, bên cạnh đồ sộ thân thể hổ tệ giờ cũng không có xuất thủ, cái này rất ý vị sâu xa. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới các ngươi, không ngờ tới Lục Ma tướng quân toàn bộ tái nhậm chức. Không biết trận chiến đấu này sẽ như thế nào chấm dứt, xem ra mỗi người các ngươi đều rất căm hận ta, có phải hay không Diệp Chu ở nơi nào hời hợt hóa giải đối phương công kích, rõ ràng 4 người vây công hắn một cái, để hắn lại bình tĩnh như vậy, làm người ta kinh ngạc. Mấy người này đang chạy ra nhà giam sau đó, mỗi người đều tiến hành rồi ma pháp tu luyện, đi qua khắc khổ nỗ lực, mỗi người ma pháp năng lượng cũng đều có chút tăng lên. Bọn họ có thể nói là chuẩn bị thời gian rất lâu, vì chính là đánh bại Diệp Chu, giết hắn, đây là bọn họ trung cực mục tiêu, bởi vì cả đời của bọn họ đều là nào đó một cái mục tiêu, không ngờ tới Diệp Chu đến cuối cùng phản chiến tương hướng, để bọn họ triệt để thất bại. Nơi này mỗi người đều hận hắn tận xương, muốn đem thân thể hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là khi bọn họ công qua đây thời điểm, lại phát hiện mình căn bản khó có thể làm gì được người nam nhân trước mắt này. Cổ Dạ đương nhiên là nhất căm hận Diệp Chu, hắn sử dụng là độc long diệt long ma pháp. Hắn bắt đầu giải kích độc, không gian chung quanh trong khắp nơi đều là một cỗ màu đỏ khí thể, bất luận kẻ nào tiếp xúc được loại khí thể này sau đó đều sẽ bị hại nặng nề. Bên cạnh ùn tở đám người đã nhiều hơn, bởi bọn họ đã sớm biết những thứ này Lục Ma tướng quân kỹ xảo, cho nên bọn họ cẩn thận ứng đối. Bên cạnh còn có càng cường đại hơn 2 nữ nhân trợ giúp các nàng, cho nên lúc này an toàn của các nàng đích thật là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì.